Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474 thật là đủ không biết xấu hổ. Uống, thiết con báo mới vừa bị đánh tan, một con trường thương liền chiều nàng đánh lại đây, nàng chạy nhanh huy khởi roi đánh bay. Bất quá kia trường thương ở không trung bay một vòng lại chiều Tư Mã U Nguyệt đâm tới. Mặc kệ nàng ở nơi nào, trường thương đều có thể tìm được nàng. Giống dài quá cái đôi mắt giống nhau. Đây cũng là kia bạch y nam tử vũ khí, là một kiện hạ phẩm thần khí. Bởi vì bị hắn luyện hóa, cho nên đã hoàn toàn chịu hắn ý niệm khống chế. Không cần hắn cầm cũng có thể công kích người. Đi, Tư Mã U Nguyệt đem Linh Lung ném đi ra ngoài. Linh Lung lập tức cùng trường thương ở không trung đánh lên. Nàng tuy rằng không có luyện hóa Linh Lung, bất quá nó là có linh khí. Chỉ cần nhận chủ là có thể tâm ý tương thông, mà là không có nàng khống chế, nó càng có thể tùy tâm sở dục công kích. Càng thêm linh hoạt, so với ở nàng trong tay lực công kích càng cường. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia hắc y nam tử, hắn nói vẫn luôn không phải rất nhiều, cho người ta cảm giác cũng tương đối âm lãnh. Không nghĩ tới hắn trên người cư nhiên có hạ phẩm thần khí. Xem ra hắn ở Vạn Thanh Điện địa vị cũng không thấp. Nàng đôi tay kết ấn. Một thanh cương đao ở nàng trước mặt hình thành, ở nàng khống chế hạ hướng tới kia hắc y nam tử công tới. Kia hắc y nam tử ở khống chế chính mình thần khí, căn bản không tinh lực tiếp được nàng này nhất chiêu. Hắn hoặc là đến từ bỏ đối thần khí khống chế, hoặc là đến bị cương đao gây thương tích. Keng, một phen trường kiếm từ một bên bay tới, đem những cái đó cương đao toàn bộ đánh tan. Tiếp theo bay trở về Hạ Oánh Oánh trong tay, lại là một phen hạ phẩm thần khí. Không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra thật sự có tài, khó trách dám cùng ta Vạn Thanh Điện đối nghịch. Hạ Oánh Oánh nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá các ngươi như thế nào so đến quá chúng ta, coi trọng hổ ra tới cho ta xé bọn họ. Một con coi trọng hổ xuất hiện ở đại gia trước mặt, kia hơi thở rõ ràng là nhị cấp siêu thần thú mới có. Tư Mã U Nguyệt biết, ở thành cổ đại lục, trẻ tuổi là rất ít có được nhị cấp trở lên siêu thần thú, bởi vì thực lực đều không cường, khế ước siêu thần thú ngược lại sẽ xúc phạm tới tinh thần lực, ảnh hưởng về sau phát triển. Hạ Oánh Oánh cư nhiên có một con nhị cấp siêu thần thú, thuyết minh nàng tinh thần lực vẫn là không thấp. Thiên Âm, ngươi tới cùng bọn họ chơi chơi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thiên Âm vừa xuất hiện, trên đường người đều kinh ngạc hít vào một hơi. Đối phương cũng có một con nhị cấp siêu thần thú. Này Hạ Oánh Oánh bọn họ biết là Vạn Thanh Điện phân điện điện chủ nữ nhi, hơn nữa vẫn là một người luyện đan sư, cho nên ở Vạn Thanh Điện trẻ tuổi địa vị không thấp. Khoảng thời gian trước bị ban cho một con nhị cấp siêu thần thú sự tình còn ở Vạn Thanh Thành khiến cho không nhỏ oanh động đâu, cho nên nhìn đến nàng kêu ra coi trọng hổ tất cả mọi người đều không kinh ngạc. Chính là nàng đối đầu là cái gì lai lịch, thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, lại giống nhau có được một con nhị cấp siêu thần thú. Chẳng lẽ là mặt khác cái gì thế lực lớn thiên tài hậu nhân, hay chỉ siêu thần thú vừa ra tới liền chiến tới rồi cùng nhau. Coi trọng hổ thực lực cùng Thiên Âm kém không lớn, bất quá ở huyết mạch thượng liền yếu đi không ít. Bởi vậy cũng không phải Thiên Âm đối thủ. Phanh, phanh, hắc y nam tử trường thương rơi xuống trên mặt đất. Coi trọng hổ cũng bị Thiên Âm đánh tới trên mặt đất. Nhanh như vậy liền thua. Kia chỉ hồ ly so với kia chỉ lão hổ muốn lợi hại một ít a. Này không đều là nhị cấp siêu thần thú sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thua? Có người khó hiểu. Kia chỉ hồ ly huyết mạch khẳng định so với kia chỉ lão hổ cao. Có huyết mạch áp chế, cho nên không địch lại hồ ly. Có người giải thích nói, huyết mạch cư nhiên so lão hổ còn cao. Người này là gì thân phận? Cư nhiên có như vậy huyết mạch khế ước thú, nên sẽ không thật là cái gì đại giáo phái đệ tử đi. Giáo phái lại rất có vạn thanh điện đại sao? Nói không chừng là mặt khác châu tới, này có khả năng. Ngoặc kép ngoặc kép, Hạ Oánh Oánh nhìn đến chính mình khế ước thú nhanh như vậy liền thua. Trong lòng tương đương khiếp sợ, chạy nhanh chạy tới xem xét nó thương thế. Sao lại thế này? Đoàn người góc đường đi tới. Cầm đầu người nhìn đến đầy đất vạn thanh điện đệ tử. Cau mày nhìn những người này. Hoàng sư huynh, Hạ Oánh Oánh đứng lên, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt mấy người, nói, bọn họ khi dễ ta vạn thanh điện, đem chúng ta sư huynh đệ đều đả thương. Hoàng Khánh Văn nhìn Tư Mã U Nguyệt bên người Thiên Âm, nói, nhị cấp siêu thần thú, khó trách như vậy kiêu ngạo, thương ta vạn thanh điện đệ tử, mặc kệ cái gì lý do, đều hẳn là chảo trở về xử trí. Nói xong, hắn bên người cũng xuất hiện một con nhị cấp siêu thần thú. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Âu Dương Phi bị thương, hắc mặt nói, các ngươi vạn thanh điện liền không có phân rõ phải trái người. Người nhiều khi dễ ít người, thượng một vòng lại một vòng, quần ẩu đánh lén đều chiếm. Các ngươi cũng thật vì các ngươi vạn thanh điện làm vẻ vang, thật là đủ không biết xấu hổ. Trước kia còn tưởng rằng này vạn thanh điện là tương đối chính nghĩa tông phái, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Trọng Minh, xuất hiện đi. Trọng Minh ra tới, vây xem người lại hít thà một hơi. Người này cư nhiên còn có siêu thần thú, hơn nữa vẫn là ba cấp siêu thần thú, toàn bộ diệt. Trọng Minh hỏi, Tư Mã U Nguyệt trầm mặc vài giây, nói, thôi bỏ đi, chúng ta như thế nào cũng ở địa bàn của người ta thượng. Nếu đem người giết, chỉ sợ mặt sau sẽ thực phiền toái, làm cho bọn họ đừng e ngại chúng ta là được. Hảo, Trọng Minh nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó nói, hảo, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, mấy người rời đi, mà Hạ Oánh Oánh bọn họ tắc hoàn toàn không có ngăn trở. Liền như vậy nhìn bọn họ rời đi này phố, những người khác đang ở kỳ quái đâu. Một người nhìn ra manh mối, kinh ngạc kêu lên, bọn họ bị định trụ. Như thế nào sẽ bị định trụ? Không gian trói buộc. Nhớ Nguyệt Lâu trưởng quầy nói, hắn xử lý tốt thủy ấn sự tình sau, nghe được bên ngoài đánh nhau thanh âm liền ra tới xem. Không nghĩ tới cư nhiên là các nàng. Không, không gian trói buộc. Mọi người nuốt nuốt nước miếng. Hắn liền như vậy nhẹ nhàng phất phất tay a, liền đem những người này tất cả đều khống chế được. Một con nhị cấp siêu thần thú, một con ba cấp hóa hình siêu thần thú. Người nọ rốt cuộc là cái gì địa vị? Mặc kệ cái gì địa vị, nàng lộ ra như vậy một tay, vạn thanh điện cũng không dám tùy ý xử trí bọn họ. Muốn ước lượng mới được. Là Hiên Viên Các một vị lão giả nói xong đi rồi trở về. Náo nhiệt đã qua, không có gì xem mon sơ liền ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ chuyển qua góc đường thời điểm. Trọng Minh lại lần nữa vất vất tay, vạn thanh điện người khôi phục tự do, bất quá một đám đều nằm liệt ngồi dưới đất, trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong mắt còn có sợ hãi thật sâu. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở về hiện tại cư trú khách điếm. Âu Dương Phi ăn đan dược đã hảo không ít, cánh tay thượng miệng vết thương cũng đóng vảy. Các ngươi hôm nay cũng đều mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong trở về chính mình nhà ở. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Tư Mã U Lân đối Bắc Cung nói: ngươi đi xem nàng đi. Ân, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Bắc Cung Đường nói đi Tư Mã U Nguyệt phòng, gõ gõ môn, được đến đáp lại sau đẩy cửa mà nhập. Nàng đi vào, liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi ở cái bàn bên, trong tay thưởng thức ở Nhớ Nguyệt lâu sử dụng cái kia ly nước. Hết chương.